Giờ phút này, không gian đằng trước vực sâu bao la có sóng gợn sương trắng nhạt dao động. Khí tức khuếch tán như núi lớn, như có ngọn núi to đè trong lồng ngực làm người ta ngộp thở. Trên sơn mạch đằng trước vực sâu bao la vô biên, không biết bắt đầu từ bao giờ, dần tụ tập nhiều người. Số người càng lúc càng nhiều, đồng nghịt, đều tiếng ồn vang lên. Tử vong thâm uyên lại sắp mở ra. Tại sao lại đột ngột như vậy? Tử vong thâm uyên vốn thần dị, không ai biết nó mở ra khi nào, đóng lại vào khi nào. Tất cả thế lực lớn trên đại lục này đều có người đến đây. E rằng nếu lúc này có báu vật xuất hiện, sẽ lại là một trận long tranh hổ đấu. Tiếng xì xầm bàn tán tụ lại thành tiếng ồn ào xông thẳng lên trên trời. Tất cả mọi người đang đợi. Song song đó là chờ mong. Nhiều người khác thì lục tục kéo đến. Trong vực sâu bao la, ngẫu nhiên có tiếng động ầm ĩ, khí tức càng hùng hậu không ngừng hiện ra. Người thực lực thấp một chút không dám đến gần. Vì càng đến gần, áp lực lại càng lớn. Lớn tới mức sẽ bị lực lượng không gian vô hình đè ép, nổ thành những cái xác chết. Trên một ngọn núi khổng lồ, lúc này có nhiều bóng người đang đứng trên đỉnh núi. Mấy người dẫn đầu đứng trên đỉnh núi từ xa quan sát đám đông chậm chạp không ngừng tăng thêm, sắc mặt hơi thay đổi. Trên ngọn núi, một nữ nhân mặc áo gấm màu tím ưu nhã đứng, thân hình yểu điệu khiến cho người nhìn mơ màng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt như bảo thạch, đen ướt nước, khuôn mặt thanh lệ tựa như lưu ly, cao quý và thánh khiết, chính là thánh nữ của thiền địa các, Tử Yên. Khá nhiều người đến đây đấy, nhiều siêu cường giả đều định đi ra liều mạng. Bên cạnh Tử Yên chợt vang lên âm thanh sang sảng. Đại lục đang vào lúc phong vân khó lường, nhiều lão nhân sơn bồn muốn đi ra liều một phen, chẳng hy vọng có thu hoạch trong tử vong thâm uyên. Một thanh niên mặc áo lam đứng thẳng, trên khuôn mặt đẹp trai bất phàm, trong một nụ cười làm nữ nhân trong thiên hạ si mê. Một mỹ phụ mặc cung trang màu trắng lên tiếng. Tử Yên, Thập Tam, lần này chúng ta tiến đến chỉ quan sát một chút là được. Có đế đạo mình, thiên địa mình ở đây, e rằng lần này sẽ có nhiều biến đổi. Mỹ phụ cung trang màu trắng khoảng 30 mấy tuổi, mặc đồ mộc mạc nhưng không thể che giấu sắc đẹp quyến rũ động lòng người. Tử Yên gật đầu hành lễ với mỹ phụ cung trang. Đã biết rồi, thưa sư phụ. Lam Thập Tam hành lễ với mỹ phụ cung trang. Sử thúc, nếu đế đạo mình và thiên địa minh đánh nhau, thì phải chăng thiên địa các chúng ta sẽ có lựa chọn khác? Mỹ phụ cung trang lại nói, yên tâm đi, vẫn chưa có đến lúc. Đế đạo mình và thiên địa minh cũng sẽ không muốn gây lớn chuyện, thời cơ còn chưa tới. Trong cả đám người, một lão nhân áo đỏ mở miệng hỏi, Tự Đồng trưởng lão, cái này thì trưởng lão không biết rồi. Cường giả các đại sơn bồn không muốn đánh nhau thật, nhưng Lục Thiếu Du thì khác, hắn không dễ trêu chọc đâu. Cộng thêm hiện tại làm minh chủ đế đạo minh, nếu có ai chọc vào Lục Thiêu Du thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy. Đó chính là Hỏa Vân Tôn giả hiểu biết về Lục Thiêu Du khá nhiều. Lão từng tiếp xúc với hắn nên khá rành tính tình của hắn. Nghe đồn Lục Thiêu Du bất phàm, Tử Yên nhà ngươi cũng khó có thể đối phó được người này. Mỹ phụ cùng trang nhìn Tử Yên yêu điệu nói. Lần này nếu Lục Thiêu Du cũng về thì thật muốn xem người này có chỗ nào bất phàm. Tự nhiên hé cái môi son, mặt hấp háy hút hồn người, thần thái tựa tiên, phong từ siêu tuyệt. Thực lực của Lục Thiêu Du thật sự là cao thâm khó dò, đệ tử tự nhận không địch lại. Mỹ phụ cung trang nhìn Tự Yên nhếch môi. Xem ra, ngươi và Lục Thiêu Du có giao tình không cạn. Tự Yên nói với Mỹ phụ cung trang. Đệ tử và Lam Thập Tam, Lục Thiêu Du đều có giao tình với nhau. Hỏa Vân Tôn giả nhìn không trung phía sau, mấy con yêu thú phi hành đáp xuống. Một đám người đáp xuống một ngọn núi. Tự Đồng trưởng lão dường như lại có khá đông cường giả vợ mới đến. Mỹ phụ cung trang ngước mắt nhìn, là người của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông tham gia thiên địa minh, e rằng được nhiều lợi lộc. Nếu ta không đoán sai, thì bà môn là Lăng Sơn Trang tặng cho Vạn Thú Tông giành ngạch sự kiện. Thế nhưng không biết cuối cùng sẽ ra sao? Tử Yên gần gừ rồi kẽ hỏi Mỹ phụ cung trang. Chẳng lẽ sư phụ cũng xem trọng đế đạo minh sao? Không phải ta xem trọng đế đạo minh, mà người đó là ngươi. Mỹ phụ cung trang liếc Tử Yên. Mấy năm này, thiên địa các giúp nhiều cho đế đạo minh, đặc biệt là phi linh môn. Tất cả là ý của ngươi có phải không? Hiện tại vì sư chỉ có thể tin tưởng ánh mắt nhìn người của ngươi. Hỏa Vân Tôn giả lại mở miệng nói. Tự Đồng trưởng lão, dường như người phi linh môn cũng đến. Không trung phía đằng trước, có một con yêu dao chín đầu to lớn mang theo mấy con yêu thú phi hành lượn vòng đáp xuống. Mấy chục bóng người nhảy xuống toàn là yêu khí ngút trời. Mỹ phụ cùng chàng tử ra nhìn đăm đăm. Nhiều yêu thú linh thú bát dài như vậy, phi linh bồn thật là kỳ quặc. Mỹ phụ cung trang biến sắc mặt nói, không ngờ thiên địa nhị tôn tạ thiên tạ địa cũng đến đây. Thực lực phi linh bồn ngày càng cường đại rồi. Cường giả phi linh bồn đáp xuống một ngọn núi thấp, hấp dẫn nhiều ánh mắt liếc trộm. Liên tục có bóng người đáp xuống, cường giả phi linh bồn đến khá là nhiều. Thiên địa nhị tôn tạ thiên tạ địa dẫn đầu, Đông Vô Mệnh cũng tiến lên theo. Huyết Mị, Long Đinh, Thiên Động Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa, Ban Hủy Bản Vân, Xích Viêm, Hắc Hùng đều có mặt. Ngoài ra còn có Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, An Cát Tu Na, Khoai Kiếm Vương, Lưu Kiếm, Thiểm Điện Báo Ngủ Dũng. Tiếp theo có 20 mấy cường giả yêu thú thất giai của Yêu Đường cũng có mặt ở đây. Đồng Vô Mệnh tùy thân mang theo 100 khôi lỗi thì không thấy đâu cả. Trận thấy cường giả như vậy vừa đáp xuống núi, liền yêu khí ngút trời hấp dẫn nhiều ánh mắt. Cường giả phi linh bôn thì mắt nhìn chằm chằm vực sâu cực kỳ bao la phía trước. Thiên tôn tạ thiên tinh thần quan sát, ánh mắt hơi thay đổi. Nhiều cường giả thật đấy. Địa tôn tạ địa vùng áo đỏ, che giấu khí tức, nhưng khí thế vô hình trùng rất đáng gờm. Khá là đông người, có nhiều khí tức cường giả, chắc nhiều lão quái ẩn cư đều đi ra. Trong vực sâu bao la, đột nhiên phát ra dao động ầm ầm. Ánh mắt vô số người chuyển hướng vực sâu. Không gian nơi đó bắt đầu nổi lên từng đợt dao động như có cái gì sắp phun trào. Ngọn núi xung quanh hơi rùng rinh. Nhưng loại dao động này chỉ có giây lát liền biến mất. Trong thời gian gần đây, tần suất dao động tương tự tăng nhiều. Mỗi lần dao động là tiếng động càng lớn hơn. Động tĩnh trong vực sâu khiến vô số người trên các ngọn núi phía xa mặt đỏ ngầu, tiếng hít thở nặng nề nhiều. Đám người này đến chỉ vì báu vật. Cường giả phi linh bồn đáp xuống đất, trên một ngọn núi bên cạnh vang tiếng hét sang sảng. Tạ thiên tạ địa, không ngờ các ngươi thật sự ở trong phi linh bồn, ta đến chậm một bước rồi. Mấy chục bóng người bay qua. Mấy chục người, dẫn đầu là người mặc áo xám, đáp xuống gần chỗ đám người thiên tôn tạ thiên, địa tôn tạ địa. Trường bào màu xám vung lên, người đó khoanh tay đứng liếc qua thiên tôn tạ thiên, địa tôn tạ địa. Đôi mặt người đó sâu thẳm thẳm như một lỗ đen. Khoảng 70 tuổi, tóc đen như mực, trên người luôn nổi gió nhẹ, khiến người nhìn tựa như tắm gió xuân. Thiên tôn tạ thiên nhìn người đến, đánh giá từ đầu đến chân, rồi mỉm cười vỗ vai người đó. Lão già, thì ra ngươi cũng đột phá vũ tôn bát trọng. Lão nhân áo xám mỉm cười nói, buồn cười, chỉ cho phép hai lão già các ngươi đột phá sao? Nụ cười rõ ràng gần ngày trước mắt, nhưng cho cảm giác mông lung như ẩn như hiện. Vân Phi Hồng, không ngờ lão già nhà người cũng tới đây. Âm thanh vừa dứt, trên bầu trời chợt khuếch tán dao động không gian. Một sóng không gian bị xé rách, người mặc trường bào màu tím bước ra. Khi người áo tím xuất hiện phát ra khí thế phù hình, khoảng 70 tuổi, làm người nhìn kỹ, thì linh hồn bỗng tìm đập nhanh. Không kiềm chế được mà rét run. Vô hình trùng có thiên điện năng lượng bao trùm người của đối phương. Sau lưng người áo tím có mấy chục bóng người đáp xuống, dẫn đầu là Lữ Chính Cường. Theo sau có Lư Không Mỹ Vi, Giác Linh Tôn Giả, Tinh Linh Tôn Giả và Cường Giả Vương Cấp. Lão nhân áo xám đến trước, đương nhiên là Tiên Dương Tôn Giả Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông. Mang Linh, người cũng đến góp vui ư. Sau lưng Vân Khiếu Thiên có nhóm Thiên Thủ Tôn Giả, Thiên Phòng Tôn Giả. Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường vừa thấy mặt nhau liền trừng đối phương, như thể đối phương nợ mình mấy chục bộ vũ kỹ địa dài. Đều đến cả rồi sao? Vậy chúng ta cũng tới giúp vui. Chúng ta chừa dứt các bóng người từ những ngọn núi chung quanh lăng không mà đến. Tuy che giấu khí tức, nhưng khí thế vô hình trùng cực kỳ kinh nhân. Từng bóng người đáp xuống, có khoảng mấy trăm người. Một số người dẫn đầu, nếu Lục Thiêu Du có mặt tại đây, thì đều biết họ. Các chủ Nhật Sát Các, Lạc Kiến Hồng, Kỳ Diệu Tông của Kiền Hiền Đạo, Ổ Chân Vũ của Tình Ngục Các, Trọng Nham Tôn Giả, Đồ Linh Tôn Giả, Vạn Linh Tôn Giả, Phi Đào Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, một đám cường giả đều có mặt ở đây. Trong cả đám người này, cường giả đảo Thiên Vân cũng có mặt, dẫn đầu là một nữ nhân trẻ trung 16-17 tuổi, mặt như minh châu, khuôn mặt da thịt như ngọc, mặt đẹp toát ra phong vận khó tả, khiến người nhìn mỹ mân mà không có yêu, diễm mà không có tục. Mà đảo chủ hiện tại của đảo Thiên Vân, Đạm Đài Tuyết Vi cũng đã đến. Bên cạnh Đạm Đài Tuyết Vi có một nữ nhân mặc cung trang màu đỏ, khí chất quyến rũ, mắt phượng ưu sầu, ánh mắt làm người ta khó dằn lòng, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, búi kiểu mỹ nhân cao cao, đôi môi đỏ thắm cong lên, thật hình yểu điệu khiến cho nhiều người nhìn sang. Nữ nhân này có khí thế bất phàm. Nếu Lục Thiêu Du có mặt, sẽ thầm khó hiểu. Lần trước Mộ Dung Lan Lan bỗng dừng bất tích, làm Lục Thiêu Du thắc mắc đến tận bây giờ. Sau lưng Mộ Dung Lan Lan, hai vị Kính Hoa Thủy Nguyệt, đám cường giả Thiên Huyễn Tôn giả cũng có mặt. Hai nữ nhân Đạm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan đáp xuống một ngọn núi, mắt đẹp cùng nhìn trận thế Phi Đình Môn, xem đám người Phi Đình Môn. Tiếp theo, mắt đẹp lộ tia phức tạp, mơ hồ có chút thất vọng. Thiên Huyễn Tôn giả cũng có mặt trong trận thế cường giả đảo Thiên Vân, đứng trước mặt Đạm Đài Tuyết Vi một chút, có một nữ nhân mặc váy dài màu trắng, trông khoảng 40 tuổi, nhưng mái tóc đen nhánh, da trắng nõn nà, ngũ quan tình xảo, không có vẻ già nua, ngược lại toát ra sức quyến rũ, giống như rượu ngon lâu năm. Thời gian càng dài thì mùi rượu càng thuận, khiến người nhìn khó quên nhất là đôi mắt kia như thủy, khiến cho người ta không bỏ qua được. Lúc này trong đám người, bây giờ trừ người của Nhật Sát Các ra, Đào Kiền Hiên, Tình Ngục Các, Đào Thiên Vân ra, còn có Ưng Công Tử, Hàn Tử Khiêm, Tiêu Gia Vương Quần Lâm Hàn, cùng với Quy Ngọc Tôn Giả, Trần Nguyên Tôn Giả, Ngân Đào Tôn Giả, Địa Vũ Tôn Giả. Đám cường giả tất cả đều có mặt. Trận thế phe cuối cùng là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, ngũ quan tình xảo như điều khắc, khuôn mặt trắng trẻo trơn bóng, đôi mắt trong suốt tựa hồ sâu, tay cầm cây quạt trắng tinh, trông tuấn tú có nét dịu dàng của nữ nhân. Đây là Âm Dương Vương, nữ Cải Nam Trang. Sau lưng của nàng có Hàn Ngọc Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả, toàn là người của Thánh Linh Cốc. Trong các đại thế lực thì Mỹ Phụ Cung Trang của đảo Thiên Vân là bất phàm nhất. Trong Nhật Sát Các, đảo Kiền Hiên, Tinh Cục Các đều có một lão nhân khí độ bất phàm, bộ dạng già nua nhưng quanh thân vô hình trung khiến năng lượng thiên địa có thay đổi. Một đám người đứng thẳng trên ngọn núi toàn là cường giả hội tụ. Khí thế kinh người vô hình khiến đám tán tu phía xa thụt lùi một bước, không ai dám đứng gần. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng, Mang Đình Tôn Giả, Tiên Điện Nhị Tôn, các cường giả cùng nhìn chằm chằm hướng người mới đến, dường như toàn là người quen. Thanh Oản Tôn Giả, Tiết Kiếm Tôn Giả, Thất Tình Tôn Giả, Kiên Chính Tôn Giả, các người cũng chịu đi ra rồi sao? Trên đảo Thiên Vân, Mỹ Phụ Cùng Trăng 40 tuổi thướt thả tiến lên. Đã lâu không gặp đám lão giả các người, không ngờ đi ra một chuyến lần này, nay gặp đầy đủ mặt các người hết. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng, Mang Đình Tôn Giả Thiền Địa Nhị Tôn bị hấp dẫn ánh mắt. Thiên Dương Tôn Giả hỏi, Thanh Oản Tôn Giả, mấy năm nay sống sao rồi? Trên khuôn mặt già nua của Thiên Dương Tôn Giả, Vân Phi Hồng toát ra khí kích động, người ngoài khó phát hiện. Thanh Oản Tôn Giả mỉm cười nói, cũng tạm tạm thôi, thân thể còn khỏe mạnh. Nụ cười của Thanh Oản Tôn Giả không giống người sống, không biết bao nhiêu trăm tuổi. Thanh Oản Tôn Giả hoàn toàn không khác gì một thiếu nữ, nhưng thêm khí chất chín chắn quyến rũ, tựa như đào mọng nước, tỏa mùi thơm nước mũi. Nhiều cường giả đỉnh cao quen biết với Thanh Oản Tôn Giả đều tiếc rời tầm mắt đi mà không dám nhìn thẳng vào bà ấy. Thanh Oản Tôn Giả âm thầm quét mắt từng người, tử vong thâm uyên này chắc cũng sắp mở ra. Mắt đẹp ngừng lại mấy giây trong trận thế Phi Đình Bồn, rồi dương mắt nhìn chằm chằm vực sâu, khói trắng bao đà. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng lên tiếng. Chắc là vậy rồi. Thanh Oản Tôn Giả liếc Vân Phi Hồng cười khẽ. Thiên Dương Tôn Giả ở bên trong Vân Dương Tông có kinh nghiệm. Khi đó nhớ giúp đỡ các đại sơn bồn chúng ta một chút. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng rất hưởng thụ nụ cười này. Thiên Dương Tôn Giả Vân Phi Hồng bảo đảm. Đó là điều đương nhiên. Hiện tại chúng ta cũng không phải một phần tử đế đạo minh. Chỉ vì trong tử vong thâm uyên, tất cả đất đai lưu động không dấu vết tìm kiếm, rất rắc rối. Mặt Thanh Oản Tôn Giả sáng quắc lên hướng không gian mé bên, biểu tình trầm trọng nói. Hình như nhiều người quen đều đã đến đây. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nhìn chăm chăm trong trận thế Phi Đình Bồn, không thấy bóng dáng Lục Thiêu Du đâu, thầm lấy làm lạ. Đồng Cung Phụng, minh chủ của đế đạo mình chúng ta, Lục Thiêu Du đã đệ đâu rồi, sao hắn còn chưa có tới? Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng hỏi. Làm nhiều cường giả trong các đại thế lực cùng nhìn vào trận thế Phi Linh Bồn. Ai nấy đều là cường giả hiện tại của Phi Linh Bồn, làm các đại thế lực thầm uất nghẹn. Huyết Mị, Ban Hủy, Lam Linh, Xích Viêm, Băng Ngọc Tôn Giả, Hưng Thịnh Tôn Giả, Phong Đình Tôn Giả toát ra khí thế vô hình, khó thoát khỏi một số cường giả đỉnh cao quan sát. Trận thế cường giả như vậy, tuy hiện tại phi linh bồn tùy tay có thể đưa ra, nhưng tốc độ trưởng thành quá nhanh và kinh nhân, làm người ta kinh thán. Đồng vô mệnh đáp, trưởng bồn bận công việc, không biết khi nào mới trở về. Lục Thiết Du ở trong Độc Cô gia tộc, đồng vô mệnh không biết chính xác khi nào hắn sẽ trở về, cho nên đồng vô mệnh đành làm liều dẫn theo đa phần thế lực phi linh bồn đi tử vong thâm uyên. Nghe đồng vô mệnh nói, mọi người không cảm thấy cái gì, chỉ có trong trận thế đảo thiên vân là Đạm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Đan Lan hơi biến sắc mặt. Trong thời gian này, vực sâu Bon La lại truyền ra tiếng nổ, âm thanh điếc tai kèm theo khí thế bàng bạc khuếch tán. Trong khí thức áp lực ngày càng lớn, người thực lực thấp một chút không dám tiến đến gần, vì càng tới gần áp lực càng lớn, như bị lực lượng không gian vô hình đè ép nổ tàn xác chết. Phương xa xôi trên một con núi khổng lồ, nhiều người đứng ở trên đỉnh núi, đám đông dẫn đầu toàn là cường giả đỉnh cao. Một lão nhân mặc đồ đen đạp núi đứng thẳng, thân hình cực kỳ vạm vỡ, khoảng 70 tuổi. Người già nua nhưng bộc phát ra khí thế, đôi mắt sáng quắc. Lão nhân đứng yên, không gian xung quanh vô hình trùng tăng nhiệt độ nóng cháy đáng sợ. Nếu Lục Thiêu Du có mặt tại đây, sẽ biết được người này, Yết Sát Tôn giả của Hắc Sát Giáo. Ngày xưa là Vũ Tôn Lục Trọng đỉnh phong, bị cùng kỳ tôn giả tát cho một phát. Giờ xem khí thế thì dường như Yết Sát Tôn giả lại có đột phá. Bên cạnh của Yết Sát Tôn giả có hai người khác, một là mặc áo xanh, thân hình thô kệch, khuôn mặt bầu bĩnh, mặt trầm như nước, khoảng 70 tuổi, không gian xung quanh vô hình trùng trở nên dày nặng, năng lượng thuộc tính thổ vô hình tụ tập lại. Một lão nhân khoảng 60 tuổi, mặc áo trắng khác, thân hình hơi mảnh khảnh, dao động khí tức chậm rãi, nhiều như thể hòa hợp cùng không gian thành bột vậy. Trường bào màu trắng xung quanh luôn có năng lượng thiên địa đậm đặc, bao bọc dẫn đến năng lượng thiên địa biến đổi. Lão nhân áo trắng mở mắt ra, nhìn chằm chằm bên dưới, đôi mắt đen láy sâu thẳm tựa như ánh sao. Hai người này chính là Phong Vũ Tôn giả của Hóa Vũ Tông, Liêm Linh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang. Khí tức Phong Vũ Tôn giả cường đại hơn mấy năm trước kia nhiều, có lẽ cũng đã đột phá rồi. Khí tức từ Liêm Linh Tôn giả thì không có nhiều thay đổi. Lúc này, bên cạnh Liêm Linh Tôn giả có một lão nhân mặc trường bào màu trắng nhạt, mái tóc màu trắng, quả khoảng 70 tuổi, khí thế cực kỳ bất phàm. Bên cạnh lão nhân tóc trắng còn có một người khác hơi chật vật, thân hình có chút già nua, chán hẹp, mặt hí, mặt toàn đường hẹp. Đôi mặt vốn bắn ra tia sáng, giờ tràn ngập oán hận và nỗi sợ hãi. Trên người không có chút dao động khí tức, nhưng cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này chính là Hử Trưởng Lão, cường giả Vũ Tôn bát trọng của đảo Khôn Dương, lúc trước trốn thoát khỏi tay của Lục Tiêu Du. Bên Liễm Đình Tôn giả, lão nhân tóc bạc nhìn Hử Trưởng Lão, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên hỏi. Hòa Thổ Tôn giả, người nói là nhiều cường giả đảo Khôn Dương của ngươi, bao gồm Thì Linh Tôn giả, Khôn Vũ Tôn giả đều chết trong tay Lục Tiêu Du. Hư Trường Lão trầm giọng nói, đúng như vậy, thực lực của Lục Tiêu Du đã đến mức khủng bố, còn tu luyện thành vũ kỹ thiên giai. Dường quá, Lục Tâm Đồng theo bên cạnh Lục Tiêu Du, hiện tại thực lực cũng cường đại đến tột độ. Đôi mắt độc ác hấp háy, Hư Trường Lão chỉ có đau lòng một mình. Lão nhân tóc bạc còn người co rút, không tin tưởng. Hỏa Thổ Tôn giả đang nói đùa sao? Ngươi và Thì Linh Tôn giả, Khôn Vũ Tôn giả cùng có mặt nhưng bị bà huynh bội Lục Tiêu Du đánh cho chạy mất dép hay sao? Đám người Yết Sắc Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả cũng không tin. Hư Trưởng Đạo oán hận nói, Lục Đình Tôn giả, nếu không tin thì người hãy tự thử xem, ta tuyệt đối không tha cho tên Lục Tiêu Du này. Trong đám người, có một lão nhân áo nâu hỏi Hư Trưởng Đạo, Hỏa Thổ Tôn giả đã gặp Lục Tiêu Du ở đâu? Người này thân hình vạm vỡ, nhìn già nua, nhưng có thể nói lưng hùm vài gấu, sau lưng có nhiều cường giả, các thủ hạ của thần kim các, Toái Cường Tôn giả Tôn Khải Long cũng đứng trong số đó, ngoài ra còn nhiều cường giả khác, hình như là người của thần kim các. Hư Trường Đáng nhìn thẳng lão nhân áo nâu nói, trong bình nguyên man hoang ở phía sau, như thế nào, Cường Khôi Tôn giả cũng muốn đi gặp hắn ư. Một tiếng quát vang lên, Lục Thiêu Du đến thì tốt, lần này nếu có cơ hội phải diệt chết hắn. Người nói chuyện là một phụ nhân 50 tuổi, ánh mắt hơi âm trầm, trong tóc đen có sợi tóc bạc, sau lưng là các chủ mới của Nguyệt Lòng Các, Tuyệt Đỉnh Tôn giả Vương Đan Đan và nhiều cường giả khác, xem trận thế hóa ra là người của Nguyệt Lòng Các. Vương Đan Đan Phất Trường Bảo mắt lạnh băng. Chúng ta không nên để Lục Tiêu Du trưởng thành đến hiện tại mới ra tay. Nếu biết trước Lục Tiêu Du trưởng thành mau như vậy, thì khi xưa nên xuống tay từ lâu. Nhắc đến Lục Tiêu Du là Vương Đan Đan hận đến nghiến răng. Trên bầu trời vang lên âm thanh. Thì ra các vị ở đây. Nhiều người rời xuống đất, khoảng 300-400 người. Ai nấy khí thế cực kỳ cường đại. Đám người này đến, không gian như đồng cứng. Năng lượng thiên địa đã vô hình liên tục thay đổi. Các bóng người này, nếu Lục Tiêu Du có mặt, sẽ nhận biết nhiều người quen. Cổ Kiếm Phong, Doãn Ngạc, Vị Bàng Ngạn, Chu Hoành Viễn, Âu Dương Huyền Linh, Nhâm Trường Thanh đều có mặt ở đây. Đám người đến trong đó có hai nữ nhân đáng chú ý nhất. Làm Linh vẫn mặc đồ màu nam bao phủ vóc dáng chữ S, eo nhỏ màu vàng, lúa mạch cực kỳ mềm nhỏ, cặp chân thon dài, bồng vêu lên. Làm Linh toát ra khí chất quyến rũ nóng bỏng, dã tính mà kiêu ngạo của một sơn nữ vùng miền núi Sơn Cước. Còn một người nữa, trong trận thế Thiền Kiếm Môn, Nguyên Nhược Lan thướt tha đứng thẳng, tóc đen bay bay như mây, mặt sáng răng trắng, váy dài màu tím ôm thân hình linh lung, đường cong thướt tha, khí thế vô hình trùng cực kỳ sắc bén mà tả. Trong không trung sơn mạch bao la, trên lưng kim dực thiền lòng to lớn, Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng. Dường quá, Lục Tâm Đồng ở bên cạnh khoanh chân điều tức, Dương Tề Thiên thì vẫn mặt xám xịt. Không trung phía xa không biết từ đâu vọng lại tiếng nổ, khí tức như ẩn như hiện, lan tràn, che lấp cả không gian. Bây giờ Lục Tiêu Du mở mắt ra nhìn thử chằm chằm không trung ở phía trước. Kim Lang Tôn Giả lên tiếng nói, Tiêu Du, ngày phía trước chính là Tử Vong Thâm Uyên rồi. Lục Tiêu Du nhìn Kim Lang Tôn Giả hỏi, Tam Sư Thúc, người nói dưới Tử Vong Thâm Uyên có khi nào tồn tại nghịch mệnh hồn quả không? Mấy năm đã qua đi, trong lòng Lục Tiêu Du rất lo âu. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn là thể linh hồn, càng chậm trễ thì linh hồn thể càng tiêu hao nhiều. Nếu cứ kéo dài thế này, thì dù phục hồi lại, e rằng sư phụ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Kim Lăng Tôn Giả nói, không biết nữa, nghịch mệnh hồn quả rất hiếm hoi, khó gặp. Đại ca cần nghịch mệnh hồn quả mới có cơ hội phục hồi. Nếu Tử Vong Thâm Uyên có thì tốt. Lục Thiêu Du lại nói, mặc kệ thế nào, phải nhanh chóng tìm được nghịch mệnh hồn quả cho sư phụ. Kim Lăng Tôn Giả vỗ vai Lục Thiêu Du, vẻ mặt an ủi, trong mắt là hiền từ cực kỳ vừa lòng hắn. Sư phụ của người có đệ tử như người thì ta cũng mừng cho hắn. Lục Tiêu Du nói, Tam Sư Thúc, đây là chuyện đệ tử nên làm thôi. Một đường đi thẳng tới, Lục Tiêu Du tự biết nếu thiếu một vị sư phụ thì đã không có hắn ngày nay. Nếu không có sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn thì mấy lần rơi vào cảnh nguy hiểm, hắn đã không thoát ra được. Còn vị sư phụ Chí Thánh Đại Đế chỉ gặp tàn ảnh linh hồn cũng vậy. Nhờ có Chí Thánh Đại Đế chỉ điểm thì tu vi của Lục Tiêu Du mới đến trình độ hôm nay. Kim Lăng Tôn Giả mỉm cười, ngoái đầu liếc Dương Tề Thiên. Thiếu Du, đằng trước là Tử Vong Thâm Uyên, mang theo tên kia làm gì? Người này là đảo chủ của đảo Khôn Dương. Lần này đảo Khôn Dương giữa đường chặn giết ta, họ phải trả giá thật đắt. Dùng Dương Tề Thiên để giết gà dọa khỉ cũng hay. Lục Thiêu Du nói. Tiếc rằng một người chạy trốn mất, hình như gọi là Hỏa Thổ Tôn Giả. Kim Lăng Tôn Giả khẽ thở dài. Hỏa Thổ Tôn Giả, ta có nghe nói qua, là một cường giả nổi tiếng nhiều năm, so với ta và Cực Vì Sư Thúc của người thì nhỏ hơn nhiều. Cường giả cùng thời kỳ với mấy người chúng ta, e rằng không còn bao nhiêu người sống. Ta và Cực Vì Sư Thúc của người, nếu không đột phá thêm nữa, cũng sắp nghênh đón đại nạn. Dù đến đẳng cấp tu vi hiện tại, như Kim Lăng Tôn Giả, nếu không đột phá thêm nữa, sẽ nghênh đón đại nạn thiên địa, không ai trốn thoát được, trừ phi đột phá được tu vi. Lục Thiêu Dù lại hỏi, lần này Tam Sư Thúc và Ngũ Sư Thúc vào Tử Vong Thâm Uyên, không chừng sẽ gặp cơ duyên gì đó, rồi đột phá cũng chưa biết chừng. Lục Tiêu Du hiểu rất rõ tình huống của mấy vị sư thúc này. Tuổi của bốn vị sư thúc sắp đến cực hạn, chỉ có một con đường đột phá mà thôi. Không trung phương xa lại có tiếng nổ vang lên, khí tức khuếch tán giữa không trung càng lúc càng đồng đậm, áp lực vô hình chợt mạnh dần. Giọng của Cùng Kỳ Tôn Giả vang lên kế bên Thiên Tôn Cùng Kỳ. Như khá nhiều cường giả đến đây, động tĩnh Tử Vong Thâm Uyên lần này e rằng sẽ dẫn đến một trận long tranh hổ đấu. Kim Giang Tôn Giả lại nói, Thiêu Dù, lần này đảo Khôn Dương dám chặn giết ngươi, có bảo đảm người khác trong thiên địa mình sẽ không làm như vậy. Nên Thiêu Dù hãy hết sức cẩn thận, cố gắng đừng có thách khỏi ta và Ngũ Sư Thúc của ngươi. Lục Thiêu Dù lúc bấy giờ liếc Dương Tể Thiên bên cạnh mà nhìn, mặt lóe sát ý. Thiên địa mình, nếu điều đến đây thì ta sẽ tặng cho bọn họ chút quà gặp mặt. Trong vực sâu bao la, tiếng nổ như sấm sét đì đùng, làm người ta rung động. Mọi người cùng nhìn chăm chăm vào Tử Vong Thâm Uyên, lòng rất mong chờ. Khi tiếng động ầm ĩ ngừng lại, hai tiếng long phượng, sư tử, hổ báo, thú gầm từ phương xa truyền đến, tựa sấm sét thổi quét không gian này. Trong sơn mạch liên biên, trên các ngọn núi, từng cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời phía xa, có hai vật khổng lồ xé gió xuất hiện, hai con yêu thú to lớn vụt qua. Con yêu thú khổng lồ thứ nhất là một con sói to màu vàng, thân hình hoàng kim, lưng mọc một đôi cánh. Vật khổng lồ thứ hai thì như con cọp, giống như con trâu, như rồng, như sói. Lưng có đôi cánh to, bộ dạng cực kỳ hùng dữ, lồng toàn thân như gai nhím, vô cùng dữ tợn. Là Kim Dực Thiên Lang, Thôn Thiên Cung Kỳ. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ, nhiều người lập tức nhận ra ngay, loại yêu thú này không dễ gặp được. Hai con yêu thú khổng lồ xuất hiện, tiếng rống điếc tai quanh quẩn trong không trung, xen lẫn chân khí, sóng âm càn quét tựa như sấm nổ. Con người của đảo Cổn Dương đây không, lăn ra chịu chết cho ta. Mọi người nghe tiếng run lên, nhìn hai con yêu thú, có mấy bóng người đứng trên đường Kim Dực Thiên Lang, thấy rõ người áo xanh đứng đằng trước nhất. Trong khoảnh khắc sơn mạch liên tiếp vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Là Lục Thiếu Du, đó là Lục Thiếu Du đã đến. Đỉnh Vũ Chiến Tôn, Lục Thiếu Du đến rồi. Minh Chủ, Đế Đạo Minh đã đến rồi. Sơn mạch xung quanh rộ lên tiếng thì thầm. Trong trận thế Phi Linh Bôn, các cường giả lộ nụ cười. Người áo xanh đó không phải là trưởng bôn thì còn là ai vào đây được cơ chứ? Xích Viêm, Hắc Hùng, Huyết Mị, đám yêu thú linh thú nghịch lần yêu bằng, Huyết Ngọc yêu thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa yêu sao, Huyết Tích Dịch đều bay lên cao, lao hướng Lục Thiêu Du. Các bóng người yêu thú ngút trời quỳ dỡ không trung hành lễ. Xin tham kiến chủ nhân, bái kiến trưởng môn. Trong Phi Linh Bôn, các cường giả bay lên cao. Ban Hủy, Long Linh, Cực Mộc Tôn Giả, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Khoái Kiếm Vương, Ản Cát Tu Na, Ngô Dung vọt lên cao cùng kính hành lễ, cực kỳ cung kính. Các đại sơn bồn xung quanh nhìn cảnh này đều biến sắc mặt. Địa vị của Lục Tiêu Du quá vững chắc trong Phi Linh Bôn, không thể lay động. Trên Kim Dực Thiên Long, Lục Tiêu Du vung trường bào màu xanh ra hiệu các cường giả miễn lễ. Các vị đều miễn lễ đi. Vô hình trung khí thế bệ nghệ thiên hạ đã thành hỏa hậu, bá khí lộ ra ngoài khiến người không dám khinh thường. Các dãy núi đồi lúc này bên cạnh dãy núi chập trùng có mấy người mắt sáng nhìn bầu trời đăm đăm, cực kỳ phức tạp. Trên một ngọn núi, Đồng Vô Mệnh mỉm cười nói, tiểu tử này đến thật kịp lúc. Đồng Vô Mệnh thở phào nhẹ nhõm, giờ thì chuyện không liên quan đến đảo nữa rồi. Ngược lại, Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường nhìn trên lưng Kim Dực Thiên Lang, trong tay Lục Tiêu Du túm lên một người. Ủa, đó chẳng phải là Dương Tể Thiên sao? Người đó chính là Dương Tể Thiên, đạo chủ của đảo Cồn Dương vừa mới được bổ nhiệm đây mà. Lữ Chính Cường nhúc nhích chân mày, lúc này chú ý rất là Dương Tể Thiên nằm ở trong tay của Lục Thiêu Du. Lữ Chính Cường kinh ngạc hỏi, tại sao Dương Tể Thiên nằm trong tay của điệu tử này vậy? Lục Thiêu Du nhìn sơn mạch xung quanh đông đúc những người là người. Đám người Đế Đạo Minh đập vào mắt của hắn. Lục Thiêu Du nhìn không trung, sách Dương Tể Thiên trong tay. Người của đảo Khôn Dương lăn ra chịu chết cho ta, không thì đảo chủ Dương Tể Thiên của các người chết chắc. Song ầm gầm giống quanh quẩn trong không trung, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào không trung. Từng ánh sáng chú ý thấy Dương Tể Thiên trong tay Lục Thiêu Du. Thật sự là Dương Tể Thiên, đạo chủ Dương Tể Thiên của đảo Côn Dương, tại sao lại nằm trong tay Lục Thiêu Du? Tình huống của Dương Tể Thiên khá tệ. Trong sơn mạch, trên các ngọn núi vang tiếng xì xầm. Trong một ngọn núi, rất nhiều cường giả nhìn lên trời đều biến sắc mặt. Trong đám đông, Hòa Thổ Tôn Giả biểu tình cực kỳ khó coi. Vân Kiêu Thiên nghi hoặc nhìn lên trời. Tiểu tử này làm cái gì vậy? Muốn cái gì đây chứ? Lục Thiêu Du liếc bốn phía, rồi lại nhìn Dương Tể Thiên trong tay của mình, nhướng mí mắt mà nói. Hòa Thổ Tôn Giả, ta biết người trốn đến nơi này, lăn ra đây cho ta. Nếu người vẫn không ra, thì đạo chủ đảo Khôn Dương của các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Dứt lời nói, mắt của Lục Thiêu Du lạnh băng nhảy lên không trung, tay túm Dương Tể Thiên. Một tay Lục Thiêu Du kéo cánh tay phải của Dương Tể Thiên xuống. Cả cánh tay phải đứt đìa khỏi bả vai của Dương Vũ Tôn Giả. Đau nhức ấy làm cho Dương Tể Thiên hét thảm. Máu đổ trong không trung khiến nhiều ánh mắt thay đổi. Một bóng người không kiềm được mà vọt lên cao. Lục Thiêu Du, rốt cuộc là người muốn làm gì? Hòa Thổ Tôn Giả sắc mặt khó coi. Mặt lạnh băng, trên người có vết thương khá nặng, đó là Hử trưởng lão của đảo Hồn Dương đã chạy khỏi bàn tay Lục Tiêu Du. Trên đại lục có danh hiệu là Hòa Thổ Tôn Giả. Cùng Kỳ Tôn Giả hét to một tiếng. Tôn tử của đảo Hồn Dương rốt cuộc chạy ra ngoài. Hôm nay không xé sống ngươi ra thì đảo Hồn Dương ngươi còn tưởng rằng thánh linh giáo tả dễ trêu chọc. Cùng Kỳ Tôn Giả xé gió bay ra, trước mặt xuất hiện bên cạnh Hòa Thổ Tôn Giả. Không chút do dự, áo đỏ bay phần phật, năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời tụ tập. Một quyền ấn năng lượng thuộc tính hỏa đấm vào Hòa Thổ Tôn Giả. Đảo Côn Dương và Thánh Linh Giáo có qua lại từ lâu. Giờ thấy Thôn Thiên Cùng Kỳ thì Hòa Tôn Giả đã cũng nhận ra thân phận của Cùng Kỳ Tôn Giả. Thánh Linh Giáo, người là Cùng Kỳ Tôn Giả, người muốn làm cái gì? Hòa Thổ Tôn Giả thấy Cùng Kỳ Tôn Giả tấn công ngay, làm đạo hoàn toàn biến sắc mặt, mặt bé tiền độc ác. Cùng đã chân khí thuộc tính hỏa phù thiên cai địa tuôn ra. Một trường ấn mạnh va chạm vào quyền ấn của Cùng Kỳ Tôn Giả. Chính nghe bùm một tiếng, quyền trưởng va chạm vào nhau. Hai đợt năng lượng tựa như thiên thạch đụng vào nhau. Song gợn kình phong khủng bố phô thiên cái địa khuếch tán. Không gian xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ, chấn vỡ, nổ tung. Kình phong khủng bố thổi quét. Cổ họng của Hòa Thổ Tôn Giả phát ra tiếng rền nhỏ. Hòa Thổ Tôn Giả đảo đảo thụt lùi hơn 10 bước. Mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra vệt máu. Kim Đăng Tôn Giả xuất hiện sau lưng Hòa Thổ Tôn Giả đang bị đẩy lùi. Dám đụng vào giáo chủ của thánh linh giáo ta, muốn chết mà. Trường bào màu tím vung lên, một trường ấn vỗ ra, trần vàng tiếng quát. Thánh linh giáo muốn ỷ nhiều hiếp ít sao? Một lão nhân mặc trường bào màu nhạt, mái tóc dài màu trắng, bộ dạng 70 tuổi đột nhiên nhảy ra trước mặt Hòa Thổ Tôn Giả. Một luồng linh lực thất luyện ập đến. Linh lực thất luyện bỗng chốc hóa thành lửa ngập trời, ngăn cách Kim Lang Tôn Giả bên ngoài. Mặt Kim Lang Tôn Giả bắn ra tia sáng vàng. Phá cho ta! Trường ấn chân vỡ không gian, đình hỏa đánh tan. Trần khí dưới chân thiền địa nhị tôn chợt lóe, hét to xông lên phía trước. Hai người tự đánh ra một thất luyện trần khí tấn công Lộc Tình Tôn Giả, Hòa Thổ Tôn Giả. Trong đám người, ánh mắt của Yết Sát Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả trầm xuống, nhanh như tia chớp vọt ra. Tạ thiên tạ địa, các người đừng vội kiêu ngạo. Mỗi người tự đánh ra một trần khí thất luyện và chạm với trần khí thất luyện mà thiên địa nhị tôn gừng tụ. Bốn người ra tay, giơ tay nhấc chân khuấy động năng lượng thiên địa. Ở giữa không trung, trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, bốn lực lượng giao phong đụng mạnh vào nhau. Trong không trung, tiếng nổ vang như sấm đánh, không gian nổ tung. Sóng ầm điếc tai truyền ra, không gian trực tiếp bị chấn nát, lực lượng va chạm mép không gian nứt rạn, tất cả sụp đổ, lộ ra vòng khe nứt không gian đen ngòm. Trong khoảnh khắc, mấy siêu cường giả đánh nhau, sơn mạch xung quanh rất nhiều ánh mắt vẻ mặt rung động, mạnh thật. Lực lượng mạnh mẽ, tiền địa nhị tôn tạ thiên tạ địa, Yết Sát Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả cùng lảo đảo bị đẩy lùi, không ai trên cơ ai. Trong Lan Lăng Sơn Trang, Điềm Đình Tôn Giả đến bên cạnh lão nhân tóc bạc đứng giữa không trung. Chỉ trong khoảnh khắc, tiên địa nhị tôn, Kim Đăng Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả đứng thẳng. Phía đối diện có lão nhân tóc bạc, Hòa Thổ Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả và Liễm Linh Tôn Giả. Số người nhiều thêm một Liễm Tình Tôn Giả. Kinh khí không gian vừa tan biến, thì lão nhân tóc bạc mặt lóe tia sáng nhìn Cùng Kỳ Tôn Giả phía trước, thét to. Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, các người muốn làm gì? Muốn gây địa chiến có phải không? Trường bào màu tím vàng của Kim Lang Tôn Giả bay phần phật. Mặt hắn bắn ra tia sáng lạnh đùng nói. Lộc Linh, xem ra người thật sự muốn đứng ra bình đảo Hồn Dương rồi. Lộc Linh Tôn Giả nét mặt xa xẩm nói. Kim Lang Tôn Giả, đảo Hồn Dương là người của thiên địa mình chúng ta. Nếu như ai đụng vào người thiên địa minh, thì thiên địa minh ta tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó. Thanh đỉnh giáo của người còn chưa đủ tư cách này. Trên ngọn núi phía xa xa, tiếng quát khẽ vang lên. Thánh linh giáo vừa đến liền muốn khiêu khích thiên địa minh ta, xem thiên địa minh ta không tồn tại sao. Tiếng nói vừa dứt, các bóng người rục rịch, trong không trung đột nhiên nổi lên từng tầng sóng không gian, khí thế cường đại khuếch tán, chỉ giây lát ngắn ngủi, mấy trăm, hàng ngàn cường giả xuất hiện trong không trung, vô hình trung kéo theo năng lượng thiên địa. Gió nổi mây phun che lấp ánh nắng trên bầu trời. Khí thế cường đại, cả không gian như đồng cứng. Từng đợt khí thế cường đại, lúc này cường giả các đại sơn bồn thiên địa minh cùng tụ tập trong không trung. Từng đợt khí thế trực tiếp tỏa định thiên địa nhị tôn, Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả. Lục Tiêu Du luôn nhìn chằm chằm bầu trời. Lão nhân tóc bạc của Lan Lăng Sơn Trang mới xuất hiện là Lục Tiêu Du nhận ra ngay người này chính là Lộc Đình Tôn Giả đã mời Cực Lạc Tam Quỷ giết Lục Thiêu Du. Yết Sát Tôn giả, Phòng Vũ Tôn giả thì tu vi lại có sự đột phá, chắc cỡ đẳng cấp tôn cấp bát trọng. Tiếp theo, ánh mắt của Lục Thiêu Du âm trầm nhìn hướng đám người Thiên Địa Minh. Các bóng người quen thuộc ở trong đó, Công Tôn Hóa Nhai, Giả Cát Tây Phong, Giả Cát Tử Vân, Đồng Quy Tinh, Cổ Kiếm Phong, Nhầm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh. Khi nhìn đến Nam Linh, Nguyên Nhược Lan trong đám người thì mắt của Lục Thiêu Du có tia hấp háy. Khiến ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi nhất là phía trước các đại sơn môn đều có nhiều cường giả. Xem khí thế thì không thua gì lệ quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ. Xem ra vì Tử Vong Thâm Uyên mà các đại sơn môn toàn xuất động cường giả tôn cấp bát trọng và là nhiều cường giả tôn cấp khác. Đám người Thiên Địa Minh ngay ngắn hành động, làm đám người Đế Đạo Minh biến sắc mặt. Cùng lúc đó, khí tức giữa không trung cuồn cuộn, nhiều bóng người thoáng hiện ra, khí thế dâng cao. Gần 1.000 người đứng ở trên cao, nhiều người dẫn đầu đứng lơ lửng trong không khí, toàn là giơ tay nhấc chân kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi. Mặt độ đủ cười khẽ, nhiệt độ trong thiên địa giảm bớt, khí lạnh lan tràn. Lữ Chính Cường quát to, Thiên Địa Minh ghê gớm thật, xem Đế Đạo Minh ta là bình hoa sao? Lữ Chính Cường cất bước đi ra. Thiên Dương Tôn giả Vân Khiếu Thiên lạnh đồng quát, Thiên Địa Minh muốn đánh thì Đế Đạo Minh trời tới cùng. Trương Bao phân phật thân hình bay lên cao. Nhiều cường giả của Đế Đạo Minh đứng ở tầm thấp. Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng, Mang Đình Lão Tổ, Thanh Oản Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, một đám cường giả khí thế không thua gì cường giả Thiên Địa Minh. Trong không trung, hai khí thế hùng hậu giằng co, dường cùng bạt kiếm trực chờ bắn ra. Trong sơn mạch xung quanh, rất nhiều thế lực nhỏ và cường giả tán tu nhìn chăm chăm trên bầu trời, vội vàng thụt lùi một chút. Lỡ như Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đánh nhau, bọn họ mà bị cuốn vào đó sẽ là chuyện vô cùng thê thảm. Trên một ngọn núi, ba người đứng thẳng chính là Cực Lạc Tam Quỷ. Ba người nhìn lên trên trời, mặt không biểu tình. Xem ra Tử Vong Thâm Uyên chưa mở ra mà Thiên Địa Minh, Đế Đạo Minh sắp đại chiến một trận. Đế Đạo Minh thật sự muốn gợi lên chiến tranh sao? Trong đám người ấy, có một thân hình già nua tiến lên. Người này khoảng 70 tuổi, mặt đầy nếp nhăn sâu cỡ ngón tay trẻ sơ sinh, dán trên mặt như da bọc xương. Đôi mắt nhìn sâu thẳm như ngôi sao, lưng cõng thanh trường kiếm cổ xưa. Nhìn trang phục thì biết là người của Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn là sơn môn minh chủ Thiên Địa Minh. Lúc này Thiên Kiếm Môn cần phải ra mặt nói chuyện. Lục Thiêu Du từ đằng sau nhìn phía đối diện. Lão nhận Thiên Kiếm Môn có khí thế, chắc chắn đến vũ tồn bát trọng. Tuy lão đã che giấu khí tức, nhưng vô hình trung tựa như sừng sững ngăn cách không gian xung quanh. Thực lực của lão nhân này cực kỳ mạnh mẽ. Vũ tồn bát trọng sao? Phi Linh Bôn đứng sát bên cạnh Lục Thiêu Du. Hắn không ra lệnh thì bọn họ vẫn không hành động lung tung. Cường giả Phi Linh Bôn đã được bồi dưỡng, thói quen, mọi chuyện chờ trưởng bồn dạy bảo. Lục Thiêu Du điếc không trùng hò khan. Lục Thiêu Du sải bước, tiến lên phía trước, nhảy tới trước mặt đám người Đế Đạo Minh, xoay người hành lễ. Tiểu tử xin tham kiến chư vị trưởng bối tiền bối. Đám người Đế Đạo Minh nhìn Lục Thiêu Du chăm chăm, đa số là người quen biết hắn. Những cường giả chưa tiếp xúc sâu với Lục Thiêu Du đều tò mò nhìn hắn. Thấy hắn hành lễ thì họ nhẹ gật đầu chào đại. Vân Khiếu Thiên nhìn chăm chăm Lục Thiêu Du, tay xách Dương Tể Thiên mà hỏi. Thiêu Du, chuyện này là sao? Lục Thiêu Du đáp. Bẩm nhạc phụ, Bảo Huỳnh vội con ở nửa đường gặp người của đảo Khôn Dương. Không ngờ nhóm người này muốn chặn giết bọn con. Tiếc rằng thực lực bọn họ hơi có yếu, tuy nhiên có một tên chạy thoát. Lục Thiêu Du nói xong xoay người, nhìn Hòa Thổ Tôn Giả đứng cạnh Lộc Đình Tôn Giả lạnh nhạt nói. Hòa Thổ Tôn Giả, ta nói có sai không? Khôn Vũ Tôn Giả, Thì Linh Tôn Giả và ba tôn giả khác đều chết sạch, còn ngươi liều mạng chạy trốn, tiếc rằng ngươi chạy không đủ xa. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, trong Đế Đạo Minh, Thiên Địa Minh có nhiều người biến sắc mặt. Đám người đảo Khôn Dương nửa đường chặn giết Lục Thiêu Du, nhưng bị hắn đánh cho tổn hại nặng nề. Khôn Vũ Tôn Giả, Thì Linh Tôn Giả là cường giả tuyệt đối. Thực lực của bà Huỳnh Vội Lục Thiêu Du mạnh đến như thế sao? Hòa Thổ Tôn Giả biến sắc mặt nói, Lục Thiêu Du, cái gì mà chặn giết giữa đường? Bản tôn chỉ tìm gây luận bàn một chút. Ai ngờ người ra sát thủ giết nhiều cường giả của đảo Khôn Dương ta. Đảo Khôn Dương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt hận thù của Hòa Thổ Tôn Giả nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Mọi người nghe lời Hòa Thổ Tôn Giả nói, bọn họ không ngốc đã hiểu sự thật vụ việc. Lục Tâm Đồng quát to, chó già, rõ ràng là chặn giết Bảo Huỳnh Bội ta lại đi nói là luận bàn, dám làm không dám nhận, thì ra người đảo Khôn Dương hoàn toàn là thứ nhát như chuột. Bị Lục Tâm Đồng chỉ vào mũi mắng thẳng, Hoa Thổ Tôn giả thấy mất mặt, tức giận, nhè răng trợn mắt. Tiểu nha đầu chừa dứt giữa ngươi, can rỡ cái gì? Nhưng Hoa Thổ Tôn giả không biết làm gì hơn, lão quá rành thực lực tu vi của bà huỳnh muội Lục gia. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm, thì ra là luận bàn. Ánh sáng xanh trong tay của Lục Tiêu Du bất chợt lóe lên, đột nhiên rơi vào người của Dương Tể Thiên còn bị hắn túm. Bùm một tiếng, tiếng nổ vang trầm thấp trước mặt bao người, chỉ thấy Dương Tể Thiên đã thành bãi máu loáng trong tay Lục Tiêu Du, rời tùng tóe trong không trung. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.